Lớp học kinh dị, chương 91-2, một phòng 4-2. Góc truyện audio.com, bỗng dưng nét cười xuất hiện trên đôi môi Voka. Điểm yếu chết người đây rồi. Voka chống tay xuống đất và bật người dậy. Vào tư thế cậu chuẩn bị tung quyền, ngoắc ngoắc ngón tay kêu mời Wayce. Wayce bị khiêu khích thì tức giận lao vào. Voka cười khẩy lập tức né nhẹ sang bên trái và cúi xuống chống tay xuống đất làm điểm tựa đẩy chân thật mạnh đá thẳng vào mặt Wayce. Hừ, Wayce ngã xuống đất, trên mặt dính ít máu. Khá đấy, Wayce lau máu của mình rồi đứng lên thở mạnh một hơi rồi nhìn tên Voka đang đứng khoanh tay chờ. Nhìn vẻ mặt coi thường trời đất vậy thôi chứ Voka đang suy nghĩ chết tiệt. Vậy mà còn chưa yếu đi sao? Làm sao đây, điểm yếu của hắn là chân và tốc độ. Chỉ cần né mấy cái cú đấm trời giáng đó là được và thêm một đòn khóa chân thôi. Nhưng nãy hắn đấm cho một cái làm suy giảm sức lực của mình sợ không đủ sức ra chiêu cuối mất. Đành phải AKO cho hắn choáng trước thôi. Vừa thoát khỏi suy nghĩ đã thấy đấm tay của đối thủ ngay trước mặt. Voka hết hồn liền vô thức né thật mạnh và ngã xuống. Xít, Voka chửi, đang đánh mà mất tập trung như vậy là không được đâu chú em. Wayce lắc lắc ngón tay, im đi cái thằng đô con mà có tên ẻo là kia. Thứ ta ghét nhất là bị một đứa ẻo là gọi ta là chú em. Chuyện ta ghét làm nhất mà mày cũng dám làm nữa. Voka đứng dậy chỉ tay vào mặt hắn hét, tức điên Voka xông đến tính gạt chân hắn thì bị hắn một tay ôm cổ một tay thật mạnh đấm vào bụng. Hừ, Voka phun ra một ngụm máu rồi quỳ xuống ôm bụng được. Tao hờn, tao sẽ AKO mi. Voka liếc lên nhìn hắn với mắt căm tức, nhanh như chớp đứng lên và chạy ra sau Wayce. Wayce cũng theo hắn mà quay đằng sau. Vừa quay ra đã bị Voka ôm cổ. Bất ngờ Wayce thấy cổ mình như bị ai cầm thật chặt. Một chiếc đầu nữa kề sát vai mình và đùng. Voka đã thực hiện chiêu AKO thật ngoạn mục và đầy bất ngờ. Lưu ý, đề nghị bạn đọc lên Google, Sensei để biết AKO là gì hoặc lên YouTube để coi rõ hơn. Wayce bị một đòn đầy bất ngờ làm kiệt sức nằm một chỗ. Voka cũng đang thở dốc kề bên. Khỏe đấy, dính một đòn như vậy của tao mà mày vẫn chưa chết. Voka bò dậy và đứng lên, nói thầm ha. Chiêu đấy ta học gần một tháng và có rất nhiều cải tiến rồi. Chỉ cần làm mày chấn thương chân nữa là được. Wayce khẽ nhói ở phần vai và cổ, cúi xuống lượm một thanh kiếm của xác chết kế bên. Voka vào lại tư thế. Wayce cũng vậy và hai người lao vào sâu xé nhau. Quay lại với tình hình của Mai. Cô đã hoạt động mạnh một lần khi cô né thanh đao vùng vẫy của Ga. Im, đã phải chống tay xuống đất lộn hai vòng để về phòng thủ. Lại một lần nữa khi cô bị Senvo hất bay ra đập người xuống đất và lăn vài vòng. Ai gu, còn một lần cuối cùng cô ta sẽ chết, cùng lên cùng kết liễu thôi. May cô sức cượng dậy và cảm thấy không ổn. Trong người cô có cảm giác gì đó không đúng. Gì vậy, cảm giác này, là có thai sao? Ây ây bậy bạ, chắc đói quá thôi, đau bụng quá. Huệ, Huệ ơi Huệ, mày đang ói đó ạ ca. Im mặt nghiêm túc xông lên định giáng một đòn xuống nhưng xui xẻo thay may trong lúc đau bụng nên khuỵu xuống. Né được đòn của ca, im và vớ được cây súng liên hoàn của thằng nắm kế mới dương lên bắn lia lịa vào ga. Im và Senvo, cái đờ mờ, Senvo, may mắn né được nhưng Senvo bị một đạn ngay đùi. Ga, im được lợi thế vì đây là điểm mạnh của anh. Vừa đỡ cho những viên đạn trệch quỹ đạo, ga, im còn khéo léo chỉnh sửa đường đi của 5 viên đạn bay vào người may. May xui xẻo súng hết đạn mới né đi nơi khác nhưng không ngờ có 3 viên đạn đi đúng đường ga. Im rạch bắn thẳng vào hai bàn tay làm nó bị phế và một viên vào chân phải. Đờ mờ, dám đối xử với nữ nhân như thế sao? May hét lên đứng không vững thả lỏng đôi tay. Tốt lắm ga, im, Senvo lết chân đi tới vỗ vai đồng minh rồi bước ra trước. Rút kiếm ra vận khí, một luồng gió lạ bao quanh người Senvo, cậu khẽ nhắm mắt lẩm bẩm. Khi gió mạnh hơn cậu mở bừng mắt phóng khí và lướt tới chém may không thương tiếc. mày phun ngụm máu, trên người xuất hiện một đường thật sâu thật dài từ vai trái xuống hông phải. Máu từ đó bắn ra, mày trợn mắt ngã xuống và chết. Hú, thương tích nặng nề mà tuyệt vời thật. Ga, im bên kia khoanh tay mắt sáng rỡ. Ha ha, nhanh nhanh đi giúp đỡ vô ca. Tôi muốn nghỉ mệt và chữa trị vết thương. Senbo cười phẩy tay với ga, im rồi ngồi phịch xuống. Duỗi đùi ra co gối và sắn quần lên đến đùi. Cất kiếm xuống đất móc từ đâu ta cái nhíp moi viên đạn lên và băng bó vết thương. Hoa, đâu ra sẵn hộp dụng cụ thế? Nhà tôi có tiếng trong giới chứng khoán nên hay bị bắt cóc tống tiền hoặc tương tự nên biết võ cả mang hộp cứu thương là chuyện thường. Đi đi, tôi mệt, ga, im yên lặng hồi lâu rồi khẽ ư chạy lại chỗ vô ca tiếp viện. Hiện tại chỗ vô ca, hai con người, bốn đôi mắt đang hướng thẳng vào nhau. Dường như có tia lửa điện vô hình ở đây. Ực, căng thẳng, ga, im nuốt nước bọt, xùi, nhiệm vụ của chúng ta hết rồi. Giờ chỉ còn ngồi xem kịch thôi. Ok ok, ý kiến tuyệt vời, vô ca đang nắm bắt tình hình của đối phương. Khẽ động đẩy hai bàn chân của mình, dựa vào trí óc của bản thân. Vô ca nhắm vào cái chân phải của Wayce rồi chạy đến. Tung cước lên đá, Wayce nhận ra được vô ca sẽ làm gì. Anh chàng né được, nhưng phán đoán sai lầm. Thứ mà vô ca thực sự nhắm tới là phần bụng của Wayce. Bị một cước mạnh lên bụng, Wayce bị xô ngã ra xa. Lăn lộn vài vòng, vô ca chùi mép, đưa ngón tay trỏ ra ngoắc lại như mời gọi. Khiêu khích, bị sỉ nhục, Wayce điên người chạy đến. Hai, đừng sử dụng sức mạnh bàn tay để đánh. Vô ca thở dài, sau đó nhảy lên tránh cú đấm của Wayce. Nhân cơ hội còn tặng thêm một cú đá ngay gáy của Wayce. Mã hãy sử dụng cái đầu. Wayce bị đánh bất ngờ. Khuỵ xuống, đứng được không? Vô ca nhìn xuống, khuôn mặt rất mãn nguyện. Đờ, đờ, đưa. À à à, trong khi Wayce đang cố gắng đứng lên thì vô ca rút ra khẩu súng lục giấu trong áo bắn vào ngực của Wayce. Khốn nạn, mày. Chưa kịp nói hết câu Wayce lại bị vô ca bắn thêm vài ba nhát. Sau bao nhiêu phút thì tắt thở. Chết, vô ca nhìn Senbo và ga. Im, xong, vô ca cất khẩu súng. Ê tên khốn, tụi tao xong, thả ra nhanh lên. Ga, im hét lên, Bin bực mình thở hắt ra tiến lại mở khóa thả tụi nó ra. Cậu có mặt mày liếc ga. Im và Senbo, à. Ra là Bin cực may hèn gì khi may chết đám Bin cười sặc sụa vì đầu đàn cực ngu. Đã thế may còn chết đầu tiên thì nhục không tả. Lồng vừa được mở, ga, im đỡ Senbo đi ra liếc vô ca ám hiệu. Nhận được ám hiệu khẽ gật đầu vô ca rút súng bắn Bin. Cạch, cạch vô ca điếng người nhìn Bin. Súng hết đạn rồi má. Bin nhìn rồi búng tay một cái. Cái lồng được kéo lên lôi cả mấy cái xác chết biến mất vào trong hư vô. Vô ca khẽ lùi một chân về phía sau chuẩn bị tung cước Bin đã lên tiếng. Cưng bị thương nặng vậy nghĩ sẽ đánh nhau lại anh. Vô ca đứng người, lùi lại phía ga, im và Senbo, Bin trở lại ngai vàng. À không ghế giáo viên ngồi, chống cằm nói tỉnh bơ. Rồi ba đứa bay đánh nhau đi, thằng cuối cùng được nhận thưởng. Cái gì, chẳng phải ba đứa tao thắng sẽ được thoát. Senbo hét lên, ai bảo, tụi tao nói thắng được thả ra khỏi lồng thôi mà. Heo, cái đờ mờ, đéo đánh nữa làm gì được tụi tao. Ga, im điên người, yên lặng như vô ca mà nghĩ kế chiến thắng kìa. Nghe lớp 8 nói vậy ga. Sen mới quay đầu nhìn vô ca đang đưa mắt đầy sát khí nhìn tụi nó. Vô ca, đừng đùa. Senbo cười run rẩy. Ga, im cười theo vô ca nói nhỏ với Senbo ý nó là đánh chết lớp 8. Senbo mắt rõ sáng lên khẽ gật đầu. Cậu lẩm bẩm 1, 2, 3, cả ba người cùng lao lên đánh lớp 8. Không lường trước được chuyện này nên Bin, người đứng gần tụi nó nhất bị vô ca đấm một cái rõ đau vào mặt. Con đĩ, Bin mắt rực lửa ôm một bên má gào lên rồi lấy súng dắt hai bên ra bắn vô ca. Ga, im chạy lại dùng thanh đao đỡ đạn cho vô ca. Bin cười khẩy rồi nói. Coi bộ cương thích để mặc người tàn tật. Nói xong cả Ga, Im lẫn Voka đều nhìn sang phía Senvor đang bị hai đứa lớp 8 khống chế. Nhân lúc chúng không để ý, Bin cùng một thằng khác lao vào đánh hai đứa kia. Bin đấm một cú vào mặt Voka trả thù. Đứa kia hất văng đao của Ga, Im bằng một cước rồi sẵn đá vào bụng Ga, Im làm hắn bị văng ra sau. Thằng chó, cả Ga và Vo đều đồng thanh hét lên. Senvor hét lên bảo hai đứa kia bình tĩnh thì bị đứa bên tay phải tát vào mặt. Đứa tay phải là con gái. Cái con người, để cưng đẹp trai nên chị chỉ tát cưng sẵn dặn dò cưng hét thêm câu nữa chị cho chân kia liệt luôn. Hay cưng muốn cái chân thứ ba bị liệt. Senvor mặt xanh sao im bặt. Ga và Vo đều rơi vào thế bất lợi. Cứ bị lớp 8 hết đánh rồi đấm rồi đá. Máu me bầm tím hết người. Cả hai gục xuống, Bin ra lệnh cho một đứa chói Ga và Sen lại trên ghế và quay mặt về phía lớp 8 đang nắm đầu Voka. Buổi tử hình, bắt đầu, nói rồi đâu xuất hiện một cái giá treo cổ kiểu dáng cũ của Pháp những năm 20. Lớp 8 treo Voka lên giá rồi nắm chặt hai má của Ga. Im và Senvor để chúng tận mắt chứng kiến. Thằng chó, bọn bay là lũ khốn nạn. Ga, Im, đừng cho tao nhìn mà. Senvor mắt ươn ướt, phía trên kia, người đang bị treo cổ sắp chết thì miệng cười khẩy dần dần thành cười lớn. Vừa cười vừa nói, ha ha, lớp 8, nhớ đây, dù bọn mày có trở nên thế nào thì từ trước đến nay bọn mày vẫn là đống xít. Một bãi rác, nhà vệ sinh công cộng đối với tụi tao, tụi mày vẫn luôn là một lũ hèn hạ, ngu si và dốt nát. Tất cả tụi mày đều bị điên và tin tao đi. Tụi mày sẽ chết vĩnh viễn. Cho dù Thiên Chúa có cho thân xác loài người sống lại vào ngày sau hết thì cái thân chúng mày vẫn cứ nằm yên mà để cho mọi người dẫm đạp. Phỉ nhổ, vừa nói xong, giá treo cổ lập tức hoạt động. Nghe khẽ một tiếng rắc là cổ Voka đã gãy và hắn đã chết. Bin tức giận mắt rực lửa lôi cả Ga, Im và Senvor lên hành quyết một lượt. Đưa chúng vào hòm trông như của Dracula, dạng hòm mà bên trong không rỗng mà toàn trông gai, khép hai nắp lại thì thân xác sẽ bị đâm mọt chỗ. Hai tên giãy giụa, Senvor bây giờ đã không thể khóc nữa chỉ biết cười nhạt và Ga. Im nói, tao sẽ lập lời nguyền, khi tụi mày chết, cả gia đình dòng họ nhà tụi mày cũng không toàn thây. Linh hồn mày mãi mãi không chuyển kiếp mà bị dạ yêu nuốt chửng. Chiếc hòm đóng lại, không nghe một tiếng thét nào nữa chỉ thấy máu chảy ra từng dòng. Xong nhiệm vụ, Bin quay lưng bỏ đi với khuôn mặt căm phẫn. Cách chương.